Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 170, Tứ Cực Bí Cảnh. Ngôi sao Bắc Đẩu vực ngoại, Bố La Lâm nhìn kia không ngừng bùng nổ ra khí thế khủng bố. Màu đỏ thẫm thần mang bao phủ tinh hà hoàn vũ lô. Trên mặt cũng không có phát ra tí ti ý sợ hãi. Thần chỉ thức tỉnh rồi. Rất tốt, liền để ta nhìn một chút. Chân chính đế binh mạnh như thế nào uy lực. Khóe miệng hắn kéo lên một vệt ý cười. Hai con mắt óng ánh. Nhìn chằm chằm phía trước. Oanh, hoàn vũ thần lô bùng nổ ra kinh thiên động địa ánh sáng. Ở chu vi, hư không bắt đầu đổ nát. Đó là từng sợi cực đạo đế uy ở hiện lên. Ép sụp tinh không, đối mặt sắp thức tỉnh đế binh đều không lui bước. Ta không thể không khâm phục dũng khí của ngươi. Khương gia lão đại thánh nhìn Bố La Lâm lạnh lùng nói. Mặc dù đối phương không có ngay lập tức bỏ chạy, để hắn rất là giật mình. Thế nhưng hắn lại không cho là đối phương là không có sợ hãi. Trừ phi khác một cái đế binh thức tỉnh. Bằng không không người nào có thể đối kháng giờ khắc này sắp khôi phục lại trạng thái mạnh. Nhất hoàn vũ thần lô, ỷ vào bí chữ, hành, trong tay. Tự cho là có thể tới lui tự nhiên. Không sợ đế binh thần chỉ sao? Khương gia lão tổ trong lòng cười lạnh. Người sẽ biết đế binh thần chỉ uy lực. Không phải người có thể tưởng tượng. Khi thế khủng bố không ngừng khuếch tán. Trên Bắc Đẩu đang ở quan sát các thánh địa đều là chấn động. Hoàn vũ thần lô giờ khắc này uy năng thực sự là thật đáng sợ. Đã có từng sợi đế uy tràn tán mà ra. Đó là đại đế khí tức. Khiến người ta kinh sợ. Có thể áp bức vạn vật. Tinh không đều đang run lên. Chư thiên ngôi sao cùng chuyển động. Đế binh thần chỉ đang thức tỉnh. Sóng năng lượng quá mãnh liệt rồi. Trên Bắc Đẩu, hầu như hết thảy sinh linh đều cảm giác được này một luồng khí tức đáng sợ. Mặc dù là người phàm bình thường cũng là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Sắc mặt sợ hãi, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía thương khung. Ở nơi đó, tựa hồ có cái gì sinh vật khủng bố thức tỉnh rồi. Quấy rối ta ngủ say, là ai? Trong tinh không? Một luồng khổng lồ ý chí từ hoàn vũ thần lô bên trong lóe ra. Không gì sánh được uy nghiêm. Dường như đại đế cổ đại phục sinh bình thường. Rộng lớn mà bao la. Bố La Lâm giờ khắc này. Thần sắc nghiêm túc. Hai con mắt nhìn chằm chằm hoàn vũ thần lô. Cả người phun trào vũ trụ nguyên lực. Khương tộc hậu bối. Khẩn cầu thần chỉ ra tay. Táng diệt đại địch. Trong tinh không. Khương gia lão tổ mặt hướng hoàn vũ lô quỳ rạp dưới đất. Thâm tình không gì sánh được cung kính. Trong hoàn vũ thần lô ý chí không có lên tiếng. Thế nhưng Bố La Lâm lập tức cảm thấy. Một luồng không gì sánh được đáng sợ khí tức khóa chặt chính mình. Để thân thể của hắn đều là chớp mắt căng thẳng lên. Đế binh thần chỉ là binh khí chi hồn mà thôi. Muốn giết ta. Chủ nhân của ngươi hoàn vũ đại đế tự mình đến đều không làm được. Bố La Lâm cười nhạt. Tùy tính lời nói vang vọng tinh không. Ngông cuồng chi đồ. Giờ chết của ngươi đến rồi. Khương gia lão tổ sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới đối phương đối mặt đế binh thần chỉ. Lại còn dám như thế ăn nói ngông cuồng. Thậm chí đối với hắn tổ tiên đế giả bất kính. Vù. Hoàn vũ lô nhẹ nhàng chấn động, nhất thời ba động khủng bố bắt đầu lan tràn ra. Chấn động tinh không, một luồng khó có thể tưởng tượng khí sát phạt phun trào. Khủng bố ánh sáng đang ngưng tụ, hướng về Bố La Lâm vị trí xung kích. Xoạt, Bố La Lâm thần sắc lăng liệt, bí chữ, hành, chớp mắt phát động, cả người hóa thành một đạo sơn tia chớp màu đen, xuyên qua hư không. Thế nhưng hắn giờ khắc này dĩ nhiên bị hoàn vũ lô thần chỉ khóa chặt. Cỗ kia khủng bố khí sát phạt trước sau truy tìm hắn. Nát tan hư không, theo sát bước tiến của hắn. Oanh, Bố La Lâm dừng bước lại, không còn lựa chọn trốn tránh, mà là đem thực lực bản thân tăng lên tới đỉnh cao nhất. Một đao chém ra, muốn cùng đế binh chi linh tiến hành va chạm. Tinh không đều đang dưới một đòn này run lên lên. Bố La Lâm toàn lực ứng phó, bùng nổ ra uy lực đạt đến vũ trụ tôn giả cấp độ. Cũng tức là chuẩn đế cấp bậc uy năng, gắng chống đỡ hoàn vũ lô đánh giết. Hư không vụ nổ lớn, một đòn gắng chống đỡ sau, bố La Lâm lảo đảo lùi về sau, khóe miệng có vết máu, thân thể đều có vết nứt, thế nhưng trên mặt hắn hào quang không giảm, có cười nhạt, hoàn vũ lô không hổ là đế binh, triệt để thức tỉnh sau, uy năng đại khó có thể tưởng tượng, mặc dù bố La Lâm toàn lực ứng phó, y nguyên vẫn bị trọng thương. Thân thể tan vỡ, linh hồn đều bị xé rách rồi. Không hổ là cực đạo đế binh, tùy tiện một đòn liền để ta không chịu nổi rồi. Quả nhiên thức tỉnh sau có thể gắng chống đỡ cấp chí tôn tồn tại. Không phải chỉ là nói suông, bố La Lâm tự nói, nhìn chằm chằm xa xa hoàn vũ lô. Trong hư không, hoàn vũ lô sừng sững, khủng bố hừng hực thần viêm tản ra. Tựa hồ có thể đốt cháy vạn vật, có chút thực lực, thế nhưng trình độ như thế này, còn chưa có tư cách vọng luận đế giả. Một luồng mạnh mẽ ý chí từ trong hoàn vũ lô truyền ra. Chấn động tinh không, bố La Lâm có thể quá đỡ lấy một đòn mà bất tử. Hoàn vũ thần lô thần chỉ cũng là tán thành hắn một ít thực lực. Thế nhưng thực lực như vậy dám nói liền hoàn vũ đại đế phục sinh đều không giết được hắn. Khinh nhờn đại đế giả. Chết. Thần chỉ lạnh giọng mở miệng. Hoàn vũ lô lần thứ hai bùng nổ ra mạnh mẽ uy năng. So với mới vừa rồi còn mạnh hơn quá nhiều. Hiển nhiên là muốn khai triển tuyệt sát một đòn. Ta nói rồi, ngươi không giết chết được ta, hoàn vũ phục sinh cũng không được. Bố La Lâm lạnh lùng nói, trên mặt có tự tin, lập tức thân thể của hắn lại bắt đầu phát sáng, màu vàng thần hoa từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Tứ cực bí cảnh, để ta xem một chút đến cùng có gì huyền diệu. Sớm ở Hóa Long Trì, bố La Lâm cũng đã từ Khương gia cùng với Đại Hạ Hoàng Triều trong tay được hoàn mỹ tứ cực bí cảnh, cùng Hóa Long bí cảnh tu luyện pháp. Trong cơ thể thiên phú bí văn đồ đã triệt để hoàn thiện. Giờ khắc này, hắn bắt đầu kích phát sâu trong linh hồn kia tứ cực bí cảnh thiên phú bí văn đồ. Muốn triển khai mà ra. Oanh, bố La Lâm trong cơ thể. Ở đó thiên phú bí văn đồ bị kích hoạt sau. Bắt đầu phát sinh kịch biến. Hắn tế bào sức sống đang không ngừng bị truyền vào năng lượng màu vàng óng. Trong cơ thể huyết nhục đang cường hóa, trong mạch máu huyết dịch ầm ầm mà động, dường như sông lớn dâng trào. Tứ cực bí cảnh, cường hóa nhân thể tứ chi, nắm giữ thông thiên động địa khả năng, cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Bố La Lâm trên mặt có từng tia kích động. Này hồn nguyên cấp tứ cực bí cảnh, không biết sẽ đem thân thể của hắn tứ chi cường hóa đến mức độ cỡ nào. Biến hóa kinh người lại tiếp tục, thân thể của hắn tỏa ra mạnh mẽ hào quang màu vàng, soi sáng tinh không. Hoàn vũ lô tỏa ra khủng bố uy thế, nhưng cũng không có lập tức phát động công kích, mà là phát ra một luồng ý chí hướng về bố La Lâm tìm kiếm. Hiển nhiên là đối với hắn giờ khắc này trạng thái có chút ngạc nhiên. Nhưng mà bố La Lâm trong cơ thể màu vàng bí văn đồ tỏa ra ánh sáng, ngăn trở chặn lại rồi đế binh thần chỉ ý chí, để hắn vô pháp điều tra. Này càng làm cho hắn ngạc nhiên nghi ngờ, dị biến đang kéo dài. Bố La Lâm cả người bao phủ ở trong ánh vàng, sức mạnh bí ẩn khó lường ở bên cạnh hắn chìm nổi. Ở hồn nguyên cấp thiên phú bí văn đồ kích hoạt thời điểm, cỗ này thần bí khí tức, liền đế binh thần chỉ ý chí đều có thể ngăn cản ở ngoài. Chuyện gì thế này? Lẽ nào hắn còn có cái gì dựa dẫm hay sao? Một bên khác, Khương gia lão tổ thần sắc khẽ biến, nhìn bố La Lâm dị biến, trong mắt lưu lộ ra vẻ khác lạ. Càng xa xăm, Khương Thái Hư thần sắc phức tạp. Hắn đã biết được thân phận của bố La Lâm, biết đối phương đến từ khác một thế giới, nhất định là có quỷ dị thủ đoạn. Mặc dù đối với Hoàn Vũ Lộ uy năng rất rõ ràng, thế nhưng trận chiến này kết quả đến cùng làm sao, hắn vẫn là không dám kết luận. Chỉ chốc lát sau, hào quang màu vàng thu lại, bố La Lâm bóng dáng lại xuất hiện ở trong tinh không. Đây chính là tứ cực bí cảnh sao? Thần sắc hắn không tên, nhìn mình giơ lên hai tay, hơi nắm tay, nhất thời một trận đùng đùng tiếng vang lên. Ở hắn nắm đấm chu vi, hư không đều là phá nát rồi mở đến. Thân thể của ta càng cường rồi, hắn có thể cảm nhận được. Giờ khắc này chính mình, trong cơ thể tế bào càng thêm mạnh mẽ, thể phách cường độ so với trước phải cường đại hơn 2 lần. Gen cấp độ, tối thiểu đạt đến tiếp cận 2000 lần mức độ. Bố La Lâm trên mặt có từng tia kích động. Quan trọng nhất chính là, tứ chi của ta, được một loại thần bí tăng lên. Hắn đấm ra một quyền, nhất thời oanh một tiếng. Toàn bộ cánh tay trực tiếp xuyên qua không gian, dường như một cái không gì không xuyên thủng lông dài, đâm xuyên qua hư không hàng rào. Đây là tứ cực sức mạnh, đem sức mạnh tập trung vào một điểm, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Bố La Lâm tự nói, hai con mắt đều đang phát sáng, sau đó hắn bắt đầu chuyển động, một quyền một cước oanh kích mà ra. Ở dưới động tác của hắn, hư không thật giống như là một tờ giấy mỏng bình thường, không ngừng bị hắn xuyên thủng xé rách, ngưng tụ đến mức tận cùng sức mạnh, dĩ nhiên không có một chút nào gợn sóng xuất hiện. Xa xa, Hoàn Vũ Lô nhẹ nhàng chấn động, mạnh mẽ ý chí tản ra. Đế binh thần chỉ ở tự nói, càng là có chút giật mình. Hắn chính là đế binh chi hồn, nương theo Hoàn Vũ đại đế một đời, cảnh giới cỡ nào cao. Giờ khắc này nhìn thấy bố La Lâm ở trong tinh không đánh ra một đòn lại một đòn, tự nhiên có thể nhận ra được trong đó huyền diệu. Giờ khắc này bố La Lâm, tứ chi ở hồn nguyên cấp tứ cực bí cảnh gia trì dưới, mỗi một đánh ra, sức mạnh đều bị hoàn mỹ ngưng tụ đến một điểm, không từng có tí ti tiết ra ngoài. Điều này làm cho Hoàn Vũ Lô thần chỉ đều là khiếp sợ. Bởi vì muốn làm được mức độ như thế, hầu như là không thể. Coi như là ngày xưa Hoàn Vũ đại đế, mặc dù đối với sức mạnh khống chế đã tới một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ, thế nhưng cũng không cách nào làm được nhất cử nhất động đem sức mạnh hoàn mỹ ngưng tụ ở một điểm. Bên trên, hắn lại làm sao sẽ biết, bố La Lâm là hoàn toàn dựa vào hồn nguyên cấp bí thuật cường đại mới làm được điểm này. Giờ khắc này bố La Lâm, mỗi một đánh ra, hết thảy sức mạnh đều tập trung vào một điểm, loại kia uy năng là khó có thể tưởng tượng. Ta mỗi một quyền, sức mạnh đều sẽ ngưng tụ thành một kỳ điểm, sau đó bạo phát. Bố La Lâm thần sắc kích động, hắn đấm ra một quyền, hết thảy năng lượng cũng không có trực tiếp như dĩ vãng như vậy, trực tiếp phát tiết mà ra, mà là ở nắm đấm mặt ngoài ngưng tụ, hóa thành một tương tự vũ trụ kỳ điểm một dạng năng lượng nguyên tâm. Sau đó lại bạo phát, hết thảy sức mạnh đều bị hoàn toàn lợi dụng, không có một chút nào gợn sóng bộc phát ra, tập trung đến mức tận cùng. Nói cách khác, hắn giờ phút này, mỗi một đánh ra, cũng giống như là bùng nổ ra vũ trụ mở ra uy năng. Sức mạnh ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành vũ trụ vụ nổ lớn kỳ điểm. Loại này đem sức mạnh hoàn mỹ ngưng tụ đến một điểm, không có một chút nào lãng phí mức độ. Mặc dù là sánh ngang vũ trụ tối cường giả đế cùng hoàng, đều là vô pháp làm được. Đây là thuộc về hồn nguyên cường giả lĩnh vực. Bởi vậy, nhìn thấy bố La Lâm cử động, mặc dù là Hoàn Vũ Lô thần chỉ, đều là lộ ra giật mình gợn sóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,